Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1019, chương 1016 trang camera. Đến cuối cùng, Rama chờ người vẫn là đem nên giảng không nên giảng toàn bộ đều giảng. Không có cách nào, chỉ sợ Nasuki tỷ kỳ thật đã toàn bộ đều đoán được. Hiện tại chỉ còn chờ hướng chúng ta xác nhận mà thôi a. Rama liền như thế thầm than. Hôm qua, Nasuki liền đã trình độ nhất định nắm giữ chân tướng. Biết Rama cùng Kozu, Nagisa cùng một chỗ đi tới bọn hắn nhà trọ. Ngay sau đó dùng cái kia tòa nhà trọ làm trung tâm liền phát sinh phá hư sự kiện. Kozu cùng Nagisa cũng bị Rama mang về. Muốn nói trong đó không có nhân quả quan hệ. Liền Rama chính mình cũng không tin. Mà Bắc khu đóng băng, những người còn lại có lẽ lại không biết cái kia là chuyện gì xảy ra. Nhưng Nasuki làm sao lại không biết đâu. Dù sao, Aproa có thể là Nasuki mang về đảo Itogami đó a. Bắc khu dùng ma phòng nghiên cứu làm trung tâm bị đóng băng. Lại thêm Aproa mất tích. Những chuyện này, Nasuki không có khả năng còn không có nắm giữ. Kể từ đó, đem hai chuyện một liên hệ. Cái kia bên trong một số bí mật lại làm sao có thể giấu giếm thân vì quốc gia Attackmate. Bây giờ đã để châu Âu ma tộc cũng vì đó hoảng hốt cái kia. With of the Void, đâu? Nasuki đoán chừng vẻn vẹn không biết. Diễm quang chi yến, sự tình mà thôi. Cho nên trước mắt còn vẫn còn tình báo không đủ trạng thái bị động. Thế nhưng, Rama đám người cùng phát sinh ở đảo Itogami bên trong sự kiện có quan hệ. Cái này tuyệt đối không thể gạt được Nasuki. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ, còn không bằng thẳng thắn sẽ khoan hồng. Như thế còn có thể đối Nasuki có chỗ trợ giúp. Mà theo Rama nơi này biết được mọi chuyện cần thiết. Thậm chí đem, diễm quang chi yến, tình báo đều biết được về sau. Nasuki biểu lộ vẫn luôn lộ ra cực kỳ hiểm trở. Ếch, không lâu về sau, Nasuki rốt cục chậc lưỡi. Thì ra là thế, cái này là những cái kia tên phiền toái đột nhiên xuất hiện tại đảo Itogami lý do sao? Cái gọi là tên phiền toái, chỉ dĩ nhiên chính là những cái kia tuyển đế giả. Ngoặc kép, diễm quang chi yến, nhường đệ tứ chân tổ thức tỉnh phục sinh nghi thức. Thế mà làm ra thứ này tới a. Lion King Organization, Nasuki trên mặt liền tràn đầy không vui. Thân vì quốc gia công ma quan, Nasuki là lệ thuộc vào cảnh xem sảnh công ma cục người. Mà Lion King Organization thì là quốc gia đặc vụ cơ quan. Mặc dù đều là quốc gia cơ cấu, hai bên lại là chính cống sinh ý đối thủ. Không thể nghi ngờ kẻ thù chính trị. Có lúc hội hợp lại, có lúc lại lẫn nhau ảnh hưởng, thậm chí căn cứ vào lập trường, có lúc còn có đối địch, thực sự chưa nói tới là cỡ nào hữu hảo quan hệ. Hiện tại, biết được là bởi vì Lion King Organization chủ trì nghi thức nhường đảo Itogami lâm vào như vậy. Quẫn hình, Nasuki đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt, chớ nói chi là tình thế so Nasuki tưởng tượng được nghiêm trọng nhiều. Nghi thức còn không có chính thức bắt đầu liền đưa đến dạng này tình hình tai nạn. Lại như thế tiếp tục nữa, đảo Itogami đến cùng lại biến thành cái dạng gì? Nasuki hiếm thấy đồng dạng thở dài. Chỗ, cho nên ta mới đưa Aprora cho mang về a. Rama chủ trương lấy hành động của mình tính chính xác. Nếu như bên này cũng có nghi thức cần thiết cơ thể, vậy ít nhất không đến mức tất cả tình thế đều không thể nắm giữ. Tham gia nghi thức cũng có thể trở nên càng thêm đơn giản. Trọng yếu nhất chính là không cho cơ thể toàn rơi vào một đám có thể không chút do dự tùy ý làm bậy. Người trong tay, đối tình thế tuyệt đối là có trợ giúp. Chỉ là mang theo cơ thể, vậy liền mang ý nghĩa nhất định phải bị cuốn vào nghi thức trung tâm nhất. Ngươi hiểu rõ điều này có ý vị gì a? Nasuki nhìn chăm chú hướng Rama, trong lời nói tiết lộ ra ngoài là nặng nề vô cùng áp lực. Điều này có ý vị gì đâu? Còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là mang ý nghĩa Rama sắp thành, vì đó dư tuyển đế giả cùng với cơ thể mục tiêu sớm muộn đến tham dự vào nghi thức ở trong. Đến lúc đó, hắn đem đối mặt liền không còn là vẻn vẹn hai cỗ cơ thể cùng một tên tuyển đế giả, mà là còn lại 11 cỗ cơ thể cùng với hết thảy tuyển đế giả. Thậm chí là Lion King Organization. Dạng này hỗn độn, dạng này vòng xoáy, bình thường người cuốn vào, có nhiều ít cái mạng đều không đủ dùng. Bất quá, người đem cơ thể mang theo trở về, chuyện này bản thân cũng không có làm sai, cũng không có uổng phí ta giúp các ngươi đè xuống đặc khu đội canh gác bên kia truy cứu. Nasuki, lườm vẫn như cũ trốn ở Rama sau lưng Aurora liếc mắt, lạnh nhạt lên tiếng. Nghe được câu này, tránh sau lưng Rama, Aurora cùng bị trói Gokozu là một mặt không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Rama không khỏi hoảng nhiên, khó trách đặc khu đội canh gác không có tìm tới. Nguyên lai là thế này phải không? Aurora tự tiện rời nhà bên trong, vì tìm kiếm Rama mà trên đường phát động quyến thú một bộ phận năng lực, đồng kết một bộ phận người. Chuyện này sớm đã huyên náo xôn xao, lại thêm lại có bắc khu tình hình tai nạn ở nơi đó. Đảo nhân tạo quản lý công xã không có khả năng không coi trọng. Tất nhiên sẽ phái người theo đuổi cứu, để tránh lần nữa phát sinh một dạng tình hình tai nạn, nguy hại đến đảo Itogami an nguy, mà Aurora lại không có che che giấu giấu. Trực tiếp tại trên đường cái phát động năng lực. Không nói người chứng kiến, dù cho một vùng chu vi nơi nào camera đập tới một màn này đều không kỳ quái. Cho nên, Rama vẫn cho rằng, đặc khu đội canh gác sớm muộn hội tìm tới cửa. Hôm nay chơi đùa quá trình bên trong, Rama cũng không ít vì thế chú ý đến chung quanh, tùy chỉ chuẩn bị ứng đối. Kết quả, đặc khu đội canh gác người lại ngay cả một điểm cái bóng đều không nhìn thấy. Nhường Rama quả thực kỳ quái thật lâu, bây giờ mới biết, vậy cũng là Nasuki công lao. Ai bảo loại kia tại trên đường cái tùy tiện phát động hung ác năng lực ra hỏa đang giám thị máy. Quay phim tiếp theo đường chạy vào học viện Saikai, sau đó liền cùng một cái nào đó đột nhiên xin nghỉ phép đồ đần cùng một chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc lại là tại tây khu thương nghiệp đường phố cùng trung tâm thương mại chơi đến vui. Vẻ như vậy à, Nasuki giơ lên trong tay viền gen phiến, dùng sức đập vào Rama trên đầu. Nguyên, nguyên lai ngươi đều biết đó à. Nasuki tỉ, Rama bưng bít lấy bị đau chán, gương mặt buồn bực. Xem ra, Nasuki là cũng sớm đã nắm giữ Rama hành tung, mới có thể làm ra tất cả những thứ này. Cái này cũng không kỳ quái. Thương nghiệp đường phố cùng trung tâm thương mại camera càng nhiều. Đập tới Rama cùng Aurora thân ảnh, một chút cũng không đáng kỳ quái. Cũng không biết Nasuki vì sao lại biết mình xin nghỉ. Nên không lại, Nasuki tỷ cũng tại trên người của ta trang cái gì camera à? Rama có chút nơm nớp lo sợ hỏi lên tiếng, đổi lấy Nasuki nhìn chằm chằm. Đây là lão sư trong trường nói cho ta biết sự tình. Đối mặt tự dưng xin nghỉ phép học sinh, gọi điện thoại nói cho phụ huynh thật kỳ quái sao? Đồ đần, Nasuki lần nữa giơ lên viền gen phiến, chuẩn bị gõ Rama, nhường Rama vội vàng lui lại, sắc mặt ngượng ngùng. Nasuki lúc này mới hừ lạnh một tiếng, cuối cùng buông lỏng khuôn mặt. Bên kia vampire, Nasuki chuyển hướng Aurora phương hướng, giọng điệu cũng chỉ hướng nàng. Ô, Aurora cũng là bị hù sợ, lùi về Rama sau lưng, chỉ lộ ra một cái đầu đến, một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng nhìn xem Nasuki. Nasuki không để ý đến Aurora biểu hiện, tự mình mở miệng. Nếu như không nghĩ ta đưa ngươi giao cho đảo nhân tạo quản lý công xã ra hỏa, bị bọn hắn tùy ý lợi dụng, vậy liền cho ta ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Nghe rõ chưa? Natsuki cảnh cáo lên tiếng. Nhường Apura gật đầu như bằm tỏi. Nghe lời đến không được. Còn có ngươi, Akatsuki, mang theo muội muội của ngươi. Từ hôm nay trở đi sẽ ở chỗ này với ta. Chỗ nào đều không cho đi. Natsuki dùng viên gen phiến điểm Kozu đầu. Khiến cho Kozu cũng là không thể làm gì gật đầu. Còn có ngươi, Natsuki nhìn thẳng hướng Rama. Ta hội xem trọng bọn hắn. Rama đoạt trước một bước mở miệng. Nhất nên xem trọng liền là chính ngươi. Natsuki cũng không vui mừng lại nhức đầu lên tiếng. Hiện tại ta liền đi đem hết thảy cùng Apura hành tung có liên quan manh mối đều cho xóa đi. Các ngươi có thể đừng tiếp tục cho ta thêm phiền toái. Nói xong, Natsuki xoay người, biến mất tại chỗ. Nhìn xem một màn này, Kozu cùng Apura là cũng đều thở dài một hơi. Duy chỉ có Rama, thấp giọng mở miệng. Cảm ơn ngươi, Natsuki tỷ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.